Chương 374, Linh hồn cây tiến công. Chương 374, khôi lỗi thế giới phạm vi lớn nhất một chỗ huyết nhục vũng bùn. Vô hạn chi xà hiện tại tuy là đình chỉ thôn phệ huyết nhục cử động, nhưng là lại bắt đầu rồi lột xác kế tiếp giai đoạn. Hơi lắc người, thân thể gây dựng lại đã hóa thành một khỏa bạch sắc cây nhỏ. Màu trắng tán cây bỏ ra từng cây một trong suốt cảnh dường như thủy tinh giống nhau. Những thứ này đều là bất đồng thần kinh tiếp lời ghim vào sinh mệnh đại não có thể truyền lên kế tiếp ký ức. Từng cây một cảnh mũi nhọn dồn dập dạn nứt đã đột xuất dường như trong suốt thủy mẫu một dạng mầm móng. Những mầm móng này miễn là cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, là có thể sinh trưởng thành từng cây linh hồn cây con thể. Từng cái linh hồn cây con thể đưa đến một cái huyết nhục vũng bùn, chúng nó là có thể theo huyết nhục vũng bùn dưới đáy thông đạo để căn tu lan tràn lẫn nhau sâu chui, hợp thành một tấm bao phủ toàn bộ khôi lỗi thế giới từ rễ cây thần kinh tổ thành siêu cấp thần kinh Internet. Ban sơ vô hạn chi xà chỉ có thể cải tạo sinh vật, mà hiện tại dung hợp linh hồn cây thậm chí có thể thay đổi tạo thực vật. Từng cái thực vật trải qua cải tạo, bọn họ căn tu là có thể hình thành tương tự với vẹn đỏ dạ loại vật thần kinh tiếp lời. Vô số thực vật căn tu dưới đất sâu chuối, là có thể đem linh hồn cây tạo thành thần kinh Internet mở rộng đến bất khả tư nghị khổng lồ phạm vi. Khôi lỗi thế giới không chỗ nào không có mặt huyết hải mang, chính là một loại phi thường hoàn mỹ cải tạo đối tượng. Cải tạo hoàn thành huyết hải mang, sẽ trở thành không chỗ nào không có mặt con mắt. Mà hết thể này, đều ở đây vô thanh vô tức tiến hành. Huyết nhục vũng bùn ẩn chứa tham ăn địa ngục lực lượng, loại lực lượng này thần nghiệt có thể dung hợp một điểm, thế nhưng nô buộc của hắn có thể không phải đủ tư cách tiếp xúc, nếu như chỉ là ở mặt ngoài còn chỉ có chỗ tốt, một ngày thâm nhập đến cùng hạ tuyệt đối là bị hòa tan thành huyết nhục hạ tràng. Chỉ cần một chút thời gian, vô hạn chi xà là có thể đang âm thầm hoàn thành đây hết thảy. Trong pháp sư tháp, gần sổ trong giây lát quay cuồng trời đất té xịu trên đất. Người cũng đã không tỉnh táo, dĩ nhiên là chưa nói tới luyện hóa pháp sư tháp tháp linh, ước chừng sau một lúc lâu một thanh ma đạo khí trường kiếm mới có vô căn cứ tốc biến đụng một cái gần sổ, thẳng đến xác nhận hắn là thực sự bất tỉnh mới có không biết làm sao liên lạc đỏ mắt người đại tế ti. Chỉ thiếu một chút đỏ mắt người đại tế ti truyền tống qua đây điên cuồng giận dữ hét. Chỉ thiếu một chút gần sổ luyện hóa hư nhược đệ nhất tháp linh, là hắn có thể nắm lấy cơ hội triệt để hủy diệt đệ nhất tháp linh. Sau đó đem gần sổ chế tạo thành nô phó của chủ nhân. Nhờ vào đó trưởng khống chu A tể ma vong đạt được chân chính tự do. Ở nơi này thời khắc quan trọng nhất, gần sổ dĩ nhiên mạc danh kỳ diệu ngất đi. Loại này hỏng bét sự tình làm sao có thể thế nhưng hắn cùng đệ tam tháp linh bất kể thế nào kiểm tra, cũng không tìm tới mảy may gần sổ làm bộ dấu hiệu. Người trước chủ nhân là không phải căn bản không nghĩ truyền thừa pháp sư tháp. Đại tế ti hoài nghi nhìn chằm chằm đệ tam tháp linh. Làm sao có thể? Đệ tam tháp linh loạn choạng mũi kiếm giải thích, trước chủ nhân rõ ràng để lại miễn là mang theo chu A tể ma vong là có thể trưởng khống đệ nhất tháp linh di mệnh. Hẳn là không phải nơi đây xảy ra vấn đề, có phải hay không là hắn đẳng cấp quá thấp chỉ có tứ giai, không thể chịu đựng cùng đệ nhất tháp linh linh hồn dung hợp. Tứ giai hồng nhan đại tế ti khỏe mắt có quáp, đây tựa hồ là một hợp lý giải thích. Đệ nhất tháp linh mặc dù phong ấn rất nhiều năm xuống tới suy yếu đi nữa. Vậy cũng đã từng là một cái đường đường bán thần pháp sư chế tạo. Một cái tứ giai phù thủy linh hồn mặc dù có mạnh mẽ hơn nữa, hai người muốn hoàn thành một lần dung hợp đạt được quyền khống chế dường như cũng khó điểm. Tiêu thất tái xuất hiện, đỏ mắt người đại tế ti sắc mặt khó coi móc ra một ít huyết dịch tinh túy. Những thứ này đồ đằng linh cuối cùng kết quả, ngay cả là bọn họ cũng chỉ có thể đạt được một phần nhỏ, trong này đại bộ phận còn muốn hiến cho vĩ đại thiên nhãn thần. Cuối cùng ở lại trong tay kiểm giữ ít lại càng ít, bây giờ nhưng phải vô cơ làm mở lơ y cái này nhân loại hen nở mo nở người tới cho hắn ăn, chờ hắn đến rồi ngũ giai thử một lần nữa. Đỏ mắt người đại tế ti hừ lạnh nói, chờ hắn tỉnh lại ngươi muốn diễn kịch, muôn ngàn lần không thể bị hắn nhìn thấu ngươi là một cái hàng giả. Thật không biết tên nhân loại này từ đâu tới như thế nhiều bảo bối, trên người mang theo chu A tể ma vong không nói, thần khiếu không gian còn nuôi truyền kỳ tháp linh. Ba ngày đảo mắt đã qua, gần sổ vẫn là một bộ tinh thần bị hao tổn ngủ say cha nở dê tha y huyền minh luyện thể thuật đệ tứ thần thông huyền minh thai tức, siêu phàm ngất năng lực quả nhiên không để cho hắn thất vọng, ngủ say trung nguyên tiêu bản năng luyện hóa huyết dịch tinh túy chiết xuất tiến hóa thể bên trong các loại huyết mạch, một đoạn này thời gian trì hoãn đầy đủ để vô hạn chi xà triển khai phản kích. Huyết nhục vũng bùn sắt biên giới, đỏ mắt người đại tế ti tò mò đánh giá một cái hồn viên hình cầu. Từ hai ngày trước vật này trồi lên huyết nhục vũng bùn, đỏ mắt người đại tế ti liền trước tiên chạy tới nơi này triển khai nghiên cứu, căn cứ những đầy tớ kia thương nhân trong trí nhớ tinh chế đến tư liệu. Đây là một con thuyền cao vô cùng chứa các loại tiểu hình ma đạo chiến hạm. Không hề nghi ngờ, cái này chính là gần sổ từ hắn đạo sư nơi đó ăn trộm trọng bảo. Trong lúc nhất thời lộng không phải tinh tường mở như thế nào, đỏ mắt người đại tế ti chỉ có thể thấy thèm nhìn ma đạo chiến hạm đầu ở chỗ này, không khỏi càng đáng ghét hơn bây giờ còn đang ngủ say gần sổ. Một cái nhân loại đê tiện vì sao không phải thuận thuận lợi lợi hảo hảo hoàn thành sứ mệnh. Nếu như có thể khống chế cái này ma đạo chiến hạm, nói không chừng là có thể thỏa mãn đỏ mắt người bay lên trời nguyện vọng. Vô hạn chi xà ném ma đạo chiến hạm hấp dẫn tất cả lực chú ý, đại sư huynh này chuyển kỳ vu sư rẻ xạ lần đầu tiên gặp mặt đưa cho hắn lễ gặp mặt, lúc này lại giúp một đại ân. Không có ai chú ý tới toàn bộ khôi lỗi thế giới thực vật đều ở đây từng trải một hồi biến cách, bất kể là hắc tràng mục vẫn là huyết hải mang, chúng nó đều ở đây mấy thiên nhất từng mánh tiếp thu sửa đổi thành linh hồn cây một bộ phận. Thần nghiệt ăn mòn pháp sư tháp đã khống chế huyết nhục khôi lỗi. Thế nhưng hắn duy nhất không cách nào khống chế chính là phong ấn hắn phong ấn phụ trận. Huyết nhục vũng bùn cùng hợp thành phong ấn phụ trận nhạt tầng trong lòng đất, cái này một mảnh phạm vi ngay cả là thần nghiệt đều chạm đến không đến, không ngừng lớn mạnh linh hồn cây cùng vô hạn chi xà, đã không hề thỏa mãn đơn thuần thôn phệ huyết nhục vũng bùn, mà là trái lại ở huyết nhục vũng bùn dung nhập chính mình chia ra tế bào gen. Chừng mấy ước đỏ mắt người, bọn họ mỗi ngày nguồn thức ăn chính là huyết nhục vũng bùn cùng huyết hải mang. Không phải từng cái đỏ mắt người là sáu thất giai đều có thể chống lại vô hạn chi xà tế bào xâm lấn, miễn là trong đó đại đa số bị vô hạn chi rắn gen tế bào xâm lấn, đến lúc đó mặc dù không khống chế được bọn họ cũng có thể trực tiếp hủy diệt những thứ này huyết nhục khôi lỗi. Khôi lỗi thế giới buổi tối, không trung ánh trăng là huyết sắc bỏ ra sặc sỡ huyết quang. Đại tế ti ngẩng đầu nhìn không trung huyết nguyệt một tiếng hư lạnh, lấy tư cách huyết nhục khôi lỗi. Bọn họ không giống một dạng khôi lỗi thời gian tồn tại lâu dài, thậm chí thọ mệnh so với cùng giai chức nghiệp giả đều muốn kém hơn rất nhiều, mà tuổi thọ của hắn đã không nhiều lắm. Khôi lỗi thế giới phong ấn phụ trận, hạn chế cái này thế giới không cho phép xuất hiện thất giai lấy thượng thanh đồng lực lượng. Duy nhất ngoại lệ chính là chỗ này không chung một vòng huyết nguyệt, hết thể đồ đằng linh ban đầu khởi nguồn huyết nguyệt đồ đằng thần, nếu như không phải cái này đồ đằng như thần không có trí tuệ chỉ có bản năng. Thống trị cái này thế giới còn chưa tới phiên bọn họ những thứ này thiên nhãn thần nô buộc huyết thần tộc. Miễn là đạt được Chu A Tể Ma vong cứu xuất thiện chờ ai bẩn nhãn thần, liền nhất định có thể giết chết bọn họ sau cùng cản trở huyết nguyệt đồ đằng thần. Từ đây đỏ mắt người không hề bị đến huyết nguyệt đồ đằng thần uy hiếp có thể tự do bay lượn ở bầu trời, cũng có thể đánh vỡ thất giai cực hạn trở thành thanh đồng sinh mệnh diên trường thọ mệnh, đại tế ti ở ước mơ bên trong phản hồi đơn sơ nhà gỗ. Rất nhanh bọn họ là có thể đặt chân thế giới ngầm trở thành mới văn minh chủng tộc. Đến lúc đó đừng nói cái này đơn sơ nhà gỗ, ngay cả là liên miên cung điện đều không xứng với hắn. Đợt, tạ ơn tạ phong vũ thu đốt 1088 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc cùng ma thần tang lễ khen thưởng, sáng sớm không có sống vụng trộm gõ chữ đi á, chuẩn bị sáng sớm ngày mai năm canh.